LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1502, bẫy tra thượng cổ di tích. Tô Minh một câu mắng sau khi, cũng liền không nói gì. Tiếp tục cùng Âu Dương Sóc giải thích vấn đề này đã không có ý nghĩa gì. Một hồi nhìn xem có thể hay không đi vào liền hiểu. Âu Dương Sóc con hàng này nói lên, vô cùng trắng bạch, rõ ràng chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Cho mình vãn hồi một điểm cuối cùng mặt mũi mà thôi. Nhìn hắn biểu tình trên mặt sẽ biết, gia hỏa này khuôn mặt đều đã bị đánh lệch ra. Kỳ quái, tại sao có thể có 6 thanh thượng cổ di tích chìa khóa đâu? Lâm gia mấy người này, nói đến biểu tình trên mặt, cũng đều là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng. Thượng cổ di tích vật này, chỉ có 5 cái chìa khóa nha. Đây đã là cổ võ gia tộc công nhận sự tình. Như vậy Tô Minh cái chìa khóa này đến cùng là từ đâu tới? Yên tâm đi, ta cái chìa khóa này có thể không có vấn đề gì. Cũng có khả năng lần này thượng cổ di tích như trước kia có chút khác biệt đây. Một hồi nhìn xem có thể hay không đi vào rồi nói sau. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh cũng không cách nào nói thẳng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể trước bộ dạng này giải thích một chút. Dù sao lại chuyện này, cũng không người có thể nói rõ, bởi vì không ai có thể nói. Hắn đối với thượng cổ di tích, là 100% hiểu rõ. Lâm gia ba người cũng là nhẹ gật đầu, cứ việc trong lòng vẫn có một ít nghi ngờ. Bất quá cũng không ai nói gì, dù sao chỉ cần có chìa khóa là được rồi. Quản hắn có phải hay không nhiều đây, cái đồ chơi này chỉ cần có chìa khóa liền có thể tiến nhập. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Cái này thượng cổ di tích muốn mở ngay lúc này. Cũng không biết là ai mở miệng nói một câu. Lập tức liền đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Tô Minh cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn một lần. Xác thực cái này lúc sau đã phát sinh biến hóa rồi. Tại thác nước phía trên, xuất hiện một đạo cự đại cổng vòm. Thoạt nhìn phảng phất hư vô lại phảng phất là chân thực tồn tại. Thoạt nhìn phối hợp với thác nước nước chảy hiệu quả. Thoạt nhìn cho người ta một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Tô Minh vô ý thức liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra đến răng rắc đập một tấm. Đây nếu là phát đến bằng hữu trong vòng. Điểm kích suất cái gì tự nhiên không cần nói nhiều. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút cái này tại chỗ cũng là cổ võ giả. Những người khác không phản ứng gì đây. Nếu như chính mình trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra tới quay. Không khỏi quá đại kinh tiểu quái một chút. Thế là Tô Minh mạnh mẽ nhịn được. Tiếp tục quan sát đến trên thác nước biến hóa. Nghe những người này phản ứng. Hẳn là thượng cổ di tích đã mở. Đi thôi. Chúng ta đi vào cái thứ nhất động người chính là công tôn gia tộc. Bọn họ tựa hồ tại toàn bộ cổ võ gia tộc bên trong. Cũng là địa vị phi thường siêu nhiên. Hoàn toàn không cùng gia tộc khác ở một cái nhiều lần trên đường. Tô Minh cẩn thận quan sát một lần những người này động tác. Công tôn gia tộc tên dẫn đầu kia công tôn Lăng Mộc. Trực tiếp đem trong tay mình thượng cổ di tích chìa khóa ném lên. Tại to lớn cổng vòm bên trên. Mãnh liệt mà bốc lên một trận kim quang. Thoạt nhìn cũng không chói mắt. Ngược lại cho người ta một loại định trang trọng cảm giác. So thái dương quang mang còn muốn sáng lên. Ngay sau đó công tôn gia tộc ba người. Trực tiếp cứ như vậy nhảy dựng lên. Bỗng nhiên lập tức tiến vào ngươi cổng vòm bên trong. Lập tức liền biến mất không thấy. Thoạt nhìn giống như là bỗng nhiên không tồn tại ở trên cái thế giới này một dạng. Tô Minh sửng sốt một chút. Lần này tràng cảnh lần thứ nhất nhìn thấy. Thật là làm cho Tô Minh khiếp sợ đến. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Bọn họ đây là xông vào trong thác nước sao? Cũng không phải là. Thượng cổ di tích là một cái độc lập tồn tại tiểu thế giới. Theo chúng ta cái thế giới này, không phải một cái không gian giới diện. Lâm Thương Hải cùng Tô Minh giải thích một chút, mà Tô Minh là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Cái này thượng cổ di tích, thoạt nhìn thật đúng là thần kỳ nha. Bên trong bất khả tư nghị quá nhiều thứ. Loại này giải thích Tô Minh cũng là có thể hiểu được. Dù sao Tô Minh có hệ thống không gian loại vật này. Đại khái cũng là không sai biệt lắm khái niệm a. Chúng ta cũng đều đi thôi, những gia tộc khác người cũng đều lên tiếng nói một câu. Sau đó một cái hai cái đều hữu mô hữu dạng, trực tiếp đem thượng cổ di tích chìa khóa lên trên quăng ra. Liền nhảy dựng lên tiến vào. Mỗi gia tộc cũng là tiến vào 3 người. Một cái không thêm một cái cũng không ít. Thoạt nhìn nếu như vượt qua 3 người, nên liền sẽ ra sự tình. Các ngươi cũng nhanh đi đi. Ở bên trong nhất định phải cẩn thận một chút. Có thể hay không tìm tới bảo bối mặt khác nói. Nhớ kỹ đem tính mạng của mình cho bảo trụ. Lâm Phách Thiên xem như duy nhất không vào người kia. Mở miệng dặn dò một câu. Tô Minh ba người bọn hắn có thể minh bạch Lâm Phách Thiên ý tứ. Sau khi đi vào vậy coi như sinh tử không do trời. Sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Sở dĩ Tô Minh bọn họ hướng Lâm Phách Thiên nhẹ gật đầu. Tô Minh cũng học những gia tộc khác bộ dáng. Đem trong tay mình thượng cổ di tích chìa khóa. Trực tiếp hướng trên thác nước cổng vòm quăng ra. Chúng ta đi thôi. Làm cổng vòm bên trên xuất hiện kim sắc quang mang thời điểm. Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi, liền đã chứng minh, bọn họ chìa khóa, trên thực tế cũng không có vấn đề. Thế là Tô Minh hô một tiếng, ba người liền đồng loạt nhảy dựng lên, tiến nhập thượng cổ di tích bên trong. Hô, hô Tô Minh cảm giác mình bên tai xuất hiện một trận hô hô phong thanh. Hơn nữa nhảy sau khi đi vào, Tô Minh cảm giác mình giống như là xảy ra một cái cự đại vòng xoáy màu đen bên trong. Tận lực đem ánh mắt của mình cho mở ra một lần. Bất quá Tô Minh lại thứ gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể cảm giác chung quanh tất cả đều là tiếng gió gào thét. Lúc này tình cảnh là để cho người ta rất sợ hãi. Phảng phất đã bị toàn thế giới cho cô lập một dạng. Bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu. Ước chừng mấy chục giây. Tô Minh cảm giác đột nhiên phía trước có quang minh. Bịch ngay sau đó Tô Minh cảm nhận được một trận mất trọng lượng cảm giác. Sau đó một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Giống như là từ trên không trung rơi rụng xuống. Đặt mông ngã rơi trên mặt đất. Cũng may Tô Minh rơi xuống địa phương là một cái bãi cỏ. Tô Minh tranh thủ thời gian đứng lên đập hai lần cái mông của mình. Loại cảm giác này thật sự là quá không tốt. May mắn mình là cổ võ giả nha. Nếu như không phải cổ võ giả. Đoán chừng chỉ là ngã thoáng một cái, liền đầy đủ vào bệnh viện phòng săn sóc đặc biệt. Cái này thượng cổ di tích thật đúng là hố cha nha. Vừa tiến đến chính là loại phương thức này, Tô Minh đã có thể cảm nhận được nơi này tràn đầy ác ý. Sau khi thức dậy, Tô Minh khắp nơi nhìn một chút, nơi này cắt bay đá chạy, thoạt nhìn phá lệ thê lương. Hơn nữa chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là khô ráo. So sa mạc cũng mạnh không đi nơi nào. Loại này vắng lặng cảm giác. Ngược lại để Tô Minh không nghĩ tới. Hơn nữa thoạt nhìn trừ cắt bay đá chạy thỉnh thoảng sẽ đánh tới trên mặt bên ngoài. Còn lại liền cái cọng lông cũng không nhìn thấy. Nơi này, tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn bẫy tra một chút nha. Tối thiểu nhất cùng Tô Minh trước khi tiến vào nghĩ. Đó là một chút cũng không một dạng. Thậm chí còn cảm giác rất nóng ran. Tô Minh cũng không có cách nào điều kiện lại ác liệt. Vào được cũng không cách nào ra ngoài. Tô Minh chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.